Chương 225, ngươi không nên trêu chọc nàng. Yêu quân hồn phách, bị cái kia cố không hiểu lực lượng không thể kháng cự, trực tiếp theo Khương Ly trước mắt bắt đi. Thậm chí, theo Khương Ly bên người đi qua lúc, nàng đều chưa từng cảm giác được. Chỉ là cảm giác được có một cỗ âm phong tạo qua, trong chớp mắt lại cái gì cũng không có. Giết chết yêu quân, người xung quanh cũng không tàn đi, chỉ là kính sợ nhìn xem Khương Ly, bốn phía một mảnh tĩnh mịch. Trong lòng bọn họ, đều hiện lên ra một cái sự thực đáng sợ bị yêu quân chiếm cứ gần trăm năm thần duyên lục thứ 59 tên, hôm nay cuối cùng thay người. Từ nay về sau, trước mắt mê hồn nữ tử, mới là thần duyên lục bên trên thứ 59 tên. Đại nhân xin hỏi đại nhân tôn tính đại danh tại tĩnh mịch hồi lâu sau, Khương Ly chuẩn bị quay người rời đi thơ y điếm, cuối cùng có người dám đứng ra hỏi ra. Bọn họ sợ nàng, là vì nàng thủ đoạn đối phó với yêu quân, để người sợ hãi sợ hãi. Bọn họ kính nàng, là vì nếu phía trước đối thoại không giả, như vậy nữ tử trước mắt chính là tuyệt thế thiên tài. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía những cái kia hiếu kỳ mọi người, dù cho vừa rồi tại chiến đấu bên trong, yêu quân hô lên qua tên của nàng, nhưng những người trước mắt này còn là cần nàng chính miệng nói ra. Lại có lẽ, là quá bạo lực máu tanh hình ảnh, để bọn hắn trong cơn chấn động, quên đi yêu quân phía trước đối nàng xưng hô. Khương Ly, lưu lại tên của mình. Khương Ly bóng dáng hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng hư không bên trong trốn vào, biến mất tại trước mắt mọi người. Cùng lúc đó, thiên vực 12 tiên châu châu phủ tế đàn bên trên, thần duyên lục thứ 59 tên vị trí, xuất hiện biến hóa, cái này một cái biến hóa để đúng lúc tại thần duyên lục phía trước đám người, đều kinh ngạc lên. Thứ 59 tên, Phá Vũ Châu, Vân Chi Châu Khương Ly. Khương Ly yêu quân bị đánh bại cái này Khương Ly danh tự. Tựa hồ có chút quen thai a giống như, từng ở nơi nào nghe qua nhưng trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra. Người kiểu nói này, ta tựa hồ QNZ cảm giác được cái tên này rất quen thai. Phá Vũ Châu, Vân Chi Châu tại sao lại có hai cái tiên châu quan danh a, ta nhớ tới Khương Ly đi, chỉ để lại một chỗ vẫn còn trong lúc khiếp sợ người vây xem. Ở đây chư quân đều ghi nhớ Khương Ly cái tên này, đồng thời bọn họ giờ phút này cũng cảm thấy Khương Ly cái tên này. Tựa hồ rất quen thuộc. Khương Ly rất quen thuộc danh tự. Ta rất nhớ là ở đâu đã nghe qua. Ta cũng là A xem ra, không phải chỉ có ta một cái cảm thấy quen thai. A ta nhớ tới, Khương Ly không phải liền là hơn nửa năm trước, Phá Vũ Châu liên thủ với Vân Chi Châu khắp nơi tìm tiên vực vị kia hai đại tiên châu thiếu quân sao. A nghe được câu này mọi người, đột nhiên bừng tỉnh là, lúc trước Phá Vũ Châu cùng Vân Chi Châu hai đại tiên châu thiếu quân mất tích, hai chỗ này tiên vương. Xuất lĩnh không ít người khắp nơi tìm kiếm, đã sớm làm cho mọi người đều biết. Liên tính chưa từng gặp qua Khương Ly bản nhân, cũng đối với nàng cái tên này có chút quen thuộc. Lại không nghĩ, hôm nay bọn họ vờ ơ y ma nhìn thấy chân nhân hơn nữa, cái này chân nhân cho bọn họ xung kích, thật đúng là không nhỏ. Không những đẹp đến nỗi kinh tâm động phách, còn cường đại như thế, liền yêu quân đều không phải là đối thủ của nàng. Còn có... Nhất làm cho bọn họ cảm thấy kinh hãi chính là cái kia kinh khủng tốc độ tu luyện đơn giản quả thực chính là một đám người nghẹn nửa ngày đều nghĩ không ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung, phảng phất, thường dùng những cái kia để diễn tả thiên tài ca ngợi, đặt ở trên người nàng đều mười phần không đủ dùng. Khương Ly, tiên vực từ trước tới nay, vị thứ nhất hai đại tiên châu tổng thiếu quân từ trước tới nay, cái thứ nhất chỉ tốn thời gian hơn một năm, liền theo thiên tiên nhất trọng. Đột phá đến kim tiên tam trọng cảnh giới người còn có mọi người đột nhiên lại nhớ tới yêu quân chịu tra tấn một màn, có thế dạng này lặng yên không một tiếng động tra tấn yêu quân, để bọn hắn nhớ tới Vân Chi Châu thiếu quân, đối với y lý thuật như thế nào lại không tinh thông tê những này còn chưa tản đi người, nhìn lẫn nhau, tựa hồ đối với Vân Chi Châu các thầy thuốc, lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Bọn họ tựa hồ cũng không phải là trong tưởng tượng như thế vô hại. Tại mọi người miên man bất định thời điểm, Khương Ly đã sớm bước lên tiến về Vân Chi Châu đường. Nàng tin tưởng, tiếp vào lục giới tin tức về sau, Tử Nguyên Tiên Vương cũng sẽ tại Vân Chi Châu chờ nàng. Một mảnh u ám bên trong, yêu quân không biết mình người ở phương nào. Hắn cái này một sợi hồn phách, ý nghĩa nguyên có hắn khi còn sống ý thức. Lúc này, trên người hắn bị tỏa liên vây khốn, những cái kia xiềng xích phảng phất chuyên trị hồn phách, một khi hắn hơi chút dây rủa, liền sẽ đau đến hắn toàn thân co rút, khổ không thể tả. Đột nhiên, hắn cảm giác phía trước truyền đến một chùm sáng, theo cái kia ánh sáng bên trong đi ra một người. Là ai yêu quân tại ánh sáng mạnh phía dưới, không cách nào mở hai mắt ra, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ bóng người. Thế nhưng, dù cho chỉ là như vậy một cái mơ hồ hình ảnh, QNZ mang cái hắn áp lực thực lớn. Người này không thể trêu chọc, cơ hồ là tại bóng người xuất hiện đồng thời, hắn bản năng liền nói cho hắn câu nói này. Làm bóng người dần dần đến gần, ánh sáng mạnh dần dần biến đến ôn nhu thơ ý điếm, hắn thấy rõ người tới, là một tấm xa lạ mặt, hắn khẳng định chính mình chưa bao giờ thấy qua. Ngươi là ai, vì sao đem hồn phách của ta giam giữ tới nơi đây, yêu quân cảnh giác hỏi. Thế nhưng là, đến người không nói một câu, chỉ là ánh mắt lạnh giá nhìn xem hắn, ánh mắt rơi vào hắn hồn phách phía trên, để hắn nhịn không được run rẩy. Đột nhiên, đứng tại yêu quân người trước mặt, tay phải yếu ớt nắm, một cái roi đột ngột xuất hiện. Nhìn thấy cái kia roi, yêu quân chẳng biết tại sao, phát ra từ linh hồn cảm thấy sợ hãi. Ba đáp lại yêu quân là hung hăng một roi, cái kia trường tiên vô tình quất vào yêu quân hồn phách bên trên, loại kia đau để hồn phách của hắn biến hình, tiêu thảm thê lương. A ba lại là một roi, hoàn toàn không cho hắn cơ hội thở dốc. Ba ba ba trường tiên lần lượt rơi xuống, mỗi một cái đều tinh chuẩn vô cùng rơi vào yêu quân hồn phách bên trên, hơn nữa đều là cùng một chỗ, cái kia trường tiên, phảng phất là đặc biệt nhằm vào hồn thể, bị quất mấy chục bên dưới, yêu quân hồn phách cơ hồ muốn bị trường tiên đánh gãy thơ ý điếm, trường tiên mới cải biến góc độ, quất hướng một phương hướng khác. Thế nhưng, cái này cũng không để yêu quân cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ là cảm nhận được càng lớn tra tấn a yêu quân kêu thảm, không ngừng quanh quẩn tại cái này một mảnh u ám không gian bên trong. Mà cầm roi lục giới, QNZ không nhìn yêu quân kêu thảm, trong tay trường tiên, một roi rơi xuống, mỗi một cái đều rất bình ổn, tiết tấu không chút hoang mang. Hắn liền tra tấn người, cũng là một loại hứng hờ bộ dạng, nhưng hết lần này tới lần khác có thể nhất cho người ta bén nhọn nhất một kích. Yêu quân không biết chịu bao nhiêu roi, dù sao hắn bây giờ là hồn thể, chết QNZ chết không được, chỉ có thể tiếp nhận vô cùng vô tận thống khổ. Vì cái gì hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình rõ ràng không quen biết người trước mắt, vì cái gì đối phương muốn như thế trả tấn chính mình. Ba lại là một roi rơi xuống, cái này một roi cực kỳ dùng sức, kém chút liền đem yêu quân cái cổ đánh gãy. A yêu quân tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Cũng may, lần này cái này kinh khủng nam nhân lại không trầm mặc, mà là dùng lạnh giá vô tình âm thanh, chậm rãi nói một câu, ngươi không nên trêu chọc nàng.